vãn bối chính thủ hạ đại đệ tử của huyết ma, Đại Kiệt. Không biết tiền bối ẩn cư ở đây, chỗ mạo phạm xin tiền bối thứ lỗi. Ngày khác vãn bối nhất định bảo sư tôn thay vãn bối cùng nhau đến bồi tội cho tiền bối. Biểu hiện của Đại Kiệt thật là khiêm cung, bởi vì tu luyện 800 năm nay, hắn biết rõ tu chân giới tàn khốc, người tu vi cao thâm chỉ cần một cái mất hứng, có thể tùy ý xử trí bất cứ một tu sĩ tu vi thấp nào, huống hồ mình tự tiện xông vào địa bàn người khác, đây vốn chính là chuyện phạm húy. Nếu chậm trễ tiền bối bên trong tu luyện, chẳng may có cái gì tu luyện sai sót, dưới sự giận lây, chỉ sợ mình sẽ không thể sống đi ra. Cho nên ở lúc giới thiệu, trước đem sư tôn mình dọn ra trước, chẳng may hai người tình bạn cố chi, mình liền đi vận may. Về phần nói có thủ oán, không thể, chính là sư tôn cũng không thể có uy thế như vậy, chỉ thanh âm đã có thể làm cho người ta sinh ra ý nghĩ cúng bái. Ở tu chân giới lăn lộn, điều thứ nhất chính là không thể đắc tội cường giả, nếu không chỉ có một con đường chết. Kết thù cũng phải nhìn đối tượng, lỗ mãng gặp phải tu vi cao thâm, đây không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên dưới tình hình chung, thù địch tu vi hoặc là ở dưới mình, hoặc chính là cùng mình không sai biệt lắm, chính là mạnh cũng mạnh không đến thế nào đi. Trong trận đã không có thanh âm, Đại Kiệt kiên nhẫn chờ đợi, không dám có chút biểu hiện không kiên nhẫn. Dương Thiên Vấn lại đang cân nhắc, huyết ma này tựa như nghe qua ở đâu, lại không nhớ nổi, là ở nơi nào. Đúng rồi, tam chân nhất ma, trong tán tu, bốn cao thủ nổi danh nhất, từng nghe đám người chắc nhất phàm trong một lần nói chuyện phiếm từng nói đến, Dục Hỏa chân nhân, Huyền Tâm chân nhân, Bảo Kiếm chân nhân, cùng với một vị huyết ma cuối cùng. Bọn họ chính là cao thủ thành danh ngàn năm, thực lực sao? Chỉ từ Huyền Tâm chân nhân tùy ý ra vào Vân Mộng Triều Trạch cùng với chính mắt gặp qua hắn cùng Dục Hỏa chân nhân biểu hiện ra cố hơi thở kia đã có thể cảm nhận được một hai ai. Nói thực ra, Dương Thiên Vấn cho dù có cái này ở Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, cũng không có nhiều tin tưởng đối phó bất cứ người nào trong bọn họ. Dù sao thành danh ngàn năm, đây chính là trải qua thời gian khảo nghiệm, bọn họ tuyệt đối là danh xứng với thực, cường giả tiền bối hàng thật giá thật. Đối với uy lực cực hạn của Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận trong tay hiện nay ở nơi đó, Dương Thiên Vấn cũng sờ không rõ ràng lắm. Hơn nữa đại trận dù sao cũng là đại trận, tu vi mới là trụ cột nhất. Chẳng may trong tay bọn họ có gì bảo gì hoặc là tuyệt chiêu áp đáy hòm, chỉ sợ cái đại trận loại kém này cũng không vây được những cao thủ không minh hậu kỳ đáng sợ này. Kế hoạch của Dương Thiên Vấn, sau khi kết thành nguyên thần, nên ra chút công phu, đem tài chất trận bàn tăng lên chút, bằng không cái này lăn lộn hẳn lên thật đúng là không có sức mạnh. Tiền bối, tiền bối. Đại Kiệt đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, có chút nghi hoặc, từ trong vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau, phát hiện đối phương cũng không có ác ý. Hơn nữa, mình chẳng qua tu vi nguyên anh sơ thành, đặt ở trong mắt người ta, chỉ sợ cũng như một con kiến, mình lại cùng đối phương ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chậm rãi cũng liền yên tâm. Dương Thiên Vấn phản ứng lại, trong trận còn có một người chờ, ngươi đi đi, nhớ không nên đến quấy rầy bổn tọa tiềm tu nữa, nếu không lần sau đừng trách bổn tọa vô tình. Xin hỏi danh hiệu tiền bối. Đại Kiệt vẻ mặt chờ mong hỏi. Danh hiệu? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, mình nào có cái tên gì, vì thế tùy tiện bậy bạ một cái. Bổn tọa tự hiệu Vấn Thiên Chân Quân. Nói xong, đại trận mở ra một chỗ hổng, dùng lực lượng đại trận đem Đại Kiệt đẩy ra. Đại Kiệt không thể phản kháng bị đẩy ra, không rõ liền hắn cảm thán vị tiền bối này thật là cường đại, ngay cả bóng người cũng chưa thấy, cách không đem mình không chút sức phản kháng đưa ra, thật là lợi hại, chỉ sở thực so với sư tôn còn lợi hại hơn. Vấn Thiên Chân Quân, mình thật đúng là chưa từng nghe nói, chẳng qua mình chưa từng nghe nói mới là đúng, chỉ sợ mình còn chưa sinh ra, người ta đã danh chấn tu chân giới, đây mới là tiền bối, cao nhân, nếu mình chưa bái sư mà nói không chừng đây là cơ duyên của mình, đáng tiếc, đáng tiếc. Đại Kiệt lắc lắc đầu rời đi. Hắn nào biết vị Vấn Thiên Chân Quân kia ở trong mặc dù ở tu chân giới vẫn là có chút tiếng tăm, nhưng xa không đạt đến cảnh giới tiền bối cao nhân,

Từ trên bản đồ tu chân đại lục xem, nơi này cách vạn diệt cổ động ngược lại tương đối gần, chỗ giữa vạn diệt cổ động cùng thanh hồ sơn mạch, lại lệch về vạn diệt cổ động. Cổ diễm tựa như đối với tu chân đại lục có chút quen thuộc, đặc biệt địa khu phụ cận vạn diệt cổ động, lưu lại một câu, ngươi chờ ta, nhất định phải chờ. Liền không nói chuyện nữa. Thật ra nghiêm khắc mà nói, Dương Thiên Vấn nơi này tùy tiện cách nơi nào cũng rất xa, thuộc loại vùng đất hoang. Dương Thiên Vấn nghe xong cổ diễm nói, tự nhiên liền ở chờ trong sơn cốc, vốn đang muốn tự mình đưa đi cho nàng, nhưng nếu người ta muốn đích thân tới lấy, vậy vừa lúc tiết kiệm. Đợi một tháng, Dương Thiên Vấn đem trận pháp thu lại, không muốn bại lộ tồn tại của nó. Lại đợi ba tháng, bóng người cổ diễm từ trên không sơn cốc mới hạ xuống, oán giận một trận nói, ngươi sao không nói rõ ràng chút, hơn nữa lại không mở thông tin ngọc phù. Phụ cận nơi đây, chỗ giống nhau thật đúng là nhiều, làm hại ta tìm vô ích nửa thang. Dương Thiên Vấn đang câu cá, lười để ý tới nàng. Thật ra Dương Thiên Vấn là cố ý đem thông tin ngọc phù tắt đi, muốn làm khó nàng một chút. Cổ diễm nói nửa ngày, thấy Dương Thiên Vấn không để ý đến mình, không khỏi tức giận đến nghiến răng, lại không có cách nào nắm Dương Thiên Vấn, vươn tay đến đòi, cầm đến đi, dường thần đan. Dương Thiên Vấn lấy ra một bình ngọc, Dương Thiên Vấn ở trong không nhiều không ít thả 5 viên dường thần đan, tỷ lệ tất cả đều là thiên giai dường thần đan. Dương Thiên Vấn không phải một người vong ân phụ nghĩa, bánh ít đi, bánh quy lại, tri ân báo đáp này là nhân tính cơ bản nhất của một người. Tại trong một lần này luyện chế 36 viên dường thần đan, tất cả đều là tỷ lệ đã ngoài địa giai, trong đó thiên giai cao cấp nhất còn có 16 viên, ra ngoài Dương Thiên Vấn đoán trước, chẳng quá, trong đó cũng rất mạo hiểm, bởi vì nổ lò không chỉ làm dược tính phát huy đến lớn nhất, càng nhiều có thể đem toàn bộ đều nổ hết, làm không thu hoạch được gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114, bắt đầu hợp tác, thiên giai dưỡng thần đan. Chính cái gọi là gia học sâu xa, cổ diễm liếc một cái đã nhận ra đan dược trong bình không chỉ là dưỡng thần đan hàng thật giá thật, hơn nữa còn là thiên giai. Dưỡng thần đan tất nhiên là đã tuyệt tích, nhưng là vẫn có ghi chép. Nhị gia gia của cổ diễm bản thân chính là đan đạo tông sư, cổ diễm đối với cái này hiểu biết nhiều một chút cũng là hiểu được. Cổ diễm chính là bởi vì nhận ra đồ, mới giật mình. Dưỡng thần đan tuyệt tích mấy ngàn năm, cho dù một viên hoàng giai cũng có người cướp, càng đừng nói là thiên giai. Dương Thiên Vấn vừa ra tay chính là 5 viên thiên giai, vậy cũng quá hào phóng rồi. Nếu nói, Dương Thiên Vấn luyện ra phù khí, pháp bảo mang đến cho tu chân giới chấn động chỉ luyện khí giới mà nói, như vậy 5 viên thiên giai dưỡng thần đan này xuất hiện, sẽ không chỉ luyện đan giới chấn động, mà là toàn bộ tu chân giới chấn động cực lớn. Có lẽ các hạ tầng tu sĩ ngược lại không có cảm giác lớn bao nhiêu, nhưng thượng tầng, đã ngoài nguyên anh kỳ bao gồm nguyên anh kỳ ở trong, một đám những cao thủ tiền bối thật sự này của tu chân giới, ý tứ hàm xúc của dưỡng thần đan lại không bình thường nữa. Đến nguyên anh kỳ, muốn tiến bộ tiếp, đó là khó càng thêm khó, cái này không chỉ là tăng pháp lực, ngươi sẽ có thể tăng lên. Người tu chân bình thường, một thân pháp lực đều chút xuống trên nguyên anh, mà nguyên anh tăng lên thật ra chính là nguyên thần tăng lên. Người tu chân sau khi nguyên anh mới thành, nguyên thần cùng nguyên anh của bọn họ thật ra chính là một thể. Nguyên anh không chỉ là một thân pháp lực tập hợp, hơn nữa cũng là chỗ tính mạng của các người tu chân. Chỉ cần nguyên anh không mất, như vậy người tu chân sẽ không tính là chết. Mà bọn họ muốn tăng lên, cũng chỉ có ở trên nguyên anh hà công phu. Nói một cách khác, sau nguyên anh sơ giả, chính là tương đương với cái một nhà cấp 4 nhỏ, cho nguyên thần ở lại. Muốn tăng lên, vậy thì đem căn phòng này xây dựng thêm. Ngươi xây dựng thêm càng lớn, nguyên anh của ngươi liền càng mạnh. Tự nhiên pháp lực cùng cảnh giới của ngươi cũng sẽ càng cao. Mà nếu dựa vào thời gian đi chậm rãi, xây dựng thêm, vậy không biết phải đến ngày tháng năm nào nữa. Mọi người đều nói pháp lực dễ tu, cảnh giới khó tăng. Thật ra cái cảnh giới tăng lên này, chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ trên 3 hồn 7 vía của một người. Cũng chính là chỉ nguyên thần cường đại, như vậy cảnh giới tự nhiên giống như nước chảy thành sông đi trên mặt đất. Nói trắng ra là, cái gì ngộ đạo, cái gì thể nghiệm, đây đều là vì tăng lực lượng nguyên thần lên. Nói tới đây, cần phải giải thích một chút, thái cổ luyện khí chi pháp cùng phương pháp tu chân hiện tại lưu hành khác nhau. Thái cổ luyện khí chi pháp là dùng đại nghị lực, trực tiếp mở ra nhân địa thượng đan điền. Ở trong thượng đan điền trực tiếp ngưng kết ba hồn bảy vía, kết thành nguyên thần. Kế tiếp tu luyện đại bộ phận là tác dụng ở trên nguyên thần, mà phương pháp tu chân hiện nay lại có chút mưu lợi. Bọn họ kết thành nguyên anh, thật ra vì đem ba hồn bảy vía chứa trong nguyên anh, sau đó tất cả tu luyện đều là quay quanh trên nguyên anh. Vì chính là đem nguyên anh làm một cái lô đỉnh, trải qua vô số năm tu luyện chậm rãi đem ba hồn bảy vía ngưng tụ, cuối cùng kết thành nguyên thần. Hai loại phương pháp mỗi người mỗi vẻ, một loại trước tinh diệu tuyệt luân hơn nhiều lắm, có thể giảm bớt một đống lớn chuyện phiền toái, xây phòng ở cùng xây dựng thêm công trình, trực tiếp kết thành nguyên thần, mà phương pháp tu chân hiện tại lại càng thêm bảo hiểm. Sau khi kết thành nguyên thần, cái lực lượng nguyên thần này hoàn toàn không phải một loại trước có thể so sánh. Nói như thế nào đây? Dùng phương pháp thái cổ luyện khí, kết thành nguyên thần, kết được sớm, nhưng lực lượng nguyên thần không mạnh, trên pháp lực nhiều lắm so với nguyên anh kỳ mạnh hơn một chút. Nhưng dùng phương pháp tu chân hiện nay, sau khi kết thành nguyên thần, vậy tương đương sau khi độ kiếp phi thăng, thành tựu tiên thể, pháp lực tự nhiên so với một loại trước cường đại hơn. Hơn nữa nguyên thần cũng so với một loại trước củng cố hơn, tương đương với đường cong cứu quốc. Cho nên nói, đại đạo 3000, mỗi cái đều có thể kiểm chứng. Mục tiêu của mọi người như nhau, chỉ là phương pháp khác nhau. Ai mạnh ai yếu, cái này khó nói. Bởi vì có nguyên thần, so sánh không chỉ có pháp lực, càng nhiều là thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Thần thông có thể lý giải là quy tắc vận dụng đối với thiên địa linh khí, đối với vũ trụ vạn vật, thậm chí là đối với đại đạo. Nhớ kỹ, là vận dụng, mà không phải nắm giữ. Thủ phát. Ở trong vận dụng, ngươi có thể lý giải bao nhiêu, vậy uy lực tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể đến cuối cùng trực tiếp nắm giữ. Không nghi ngờ. Các thái cổ luyện khí sĩ trước một bước kết thành nguyên thần, tại một mặt này có ưu thế tuyệt đối. Bọn họ trước một bước kết thành nguyên thần, sớm en bước tiếp xúc đến thần thông, sau đó nương thần thông lại tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn. Đây là vì sao? Người tu chân thời cổ cho các người tu chân hiện nay luôn là một loại cảm giác thần thông quảng đại. Đương nhiên là có lợi còn có hại, nguyên thần kết thành quá sớm, như vậy khẳng định rất yếu, lúc này... Nếu ngươi không thể tiến tới, như vậy liền không thể nghi ngờ bị trời đất đào thải. Mà một loại sau khi kết thành nguyên thần, không chỉ nguyên thần cường đại, pháp lực cũng không yếu, ở lúc đối mặt thiên địa tự nhiên cũng sẽ càng thêm có nắm chắc. Dù sao gặp người xem trí, đến cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một biển mà thôi. Chẳng qua vô luận là một loại phương pháp nào, tác dụng của dưỡng thần đan đều là tuyệt vời, bởi vì có nó. Nguyên thần của Dương Thiên vẫn có thể củng cố trở nên mạnh hơn. Người tu chân bình thường có nó, có thể tăng lực lượng nguyên anh, tăng pháp lực, tăng cảnh giới. Nó tuy là đan dược cấp 6, nhưng tác dụng tuyệt đối so với đại bộ phận đan dược cấp 7 còn hữu dụng hơn. Nó là đan dược quá độ không thể thiếu. Bởi vì nó tuyệt tích, tu chân giới hiện nay, người tu chân thực lực ở trên cao tầng không chỉ càng ngày càng ít, hơn nữa cũng càng ngày càng khó tăng lên, thậm chí có cao thủ không thể tăng lên mà bởi vậy hết thọ mất mạng. Đừng cho rằng một người tu chân nguyên anh kỳ là có thể thọ ngang trời đất. Bọn họ chẳng qua so với người phàm nhiều hơn 1800 năm tuổi thọ mà thôi. Nếu không có một chút dị quả, linh đan gia tăng tuổi thọ, cuối cùng khẳng định không trốn được kết cục chết già. Ngươi ra tay thật đúng là hào phóng. Cổ Diễm rất thâm ý nhìn Dương Thiên Vấn. Con mắt chớp chớp nói, đây là dễ nói với nhị gia gia ngươi, cũng không phải ta tặng. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ là một nhà từ thiện thích đem đồ của mình cho người ta loạn nơi nơi, đây là nợ nhân tình, bây giờ trả sạch, mọi người không nợ nhau nữa. Ngươi biết không, hiện tại tu chân giới loạn bao nhiêu không? Cổ Diễm thức thời rời đi đề tài. Không biết. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, không thể trên đại khái đoán được một chút. Động tác giữa Hoa Dương Tông cùng Ma Thần Tông càng diễn càng nóng bỏng. Ngươi gần đây tuyệt đối không nên đi ra ngoài lung tung, đặc biệt không nên đem dưỡng thần đan chảy ra. Cái này có thể sẽ mang đến tai nạn cho ngươi. Cổ Diễm mở miệng nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe, thì ra lại là dưỡng thần đan. Thông minh như Dương Thiên Vấn, nghĩ lại một chút, đã biết Cổ Diễm đánh chủ ý gì. Dương Thiên Vấn lật tay lấy ra một viên địa cấp dưỡng thần đan nói. Ngươi xem viên đan dược này có thể mang đến cho ta bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi thật muốn bán. Mắt Cổ Diễm sáng lên, phi thường có hứng thú chen đến. Dương Thiên Vấn không khỏi buồn cười. Một người tu chân, hơn nữa là Cổ Diễm loại cao thủ kim đan kỳ này, vậy mà thích buôn bán. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ta không muốn bán linh thạch, bởi vì linh thạch ta đã đủ dùng. Dương Thiên Vấn nghĩ thông suốt một chút. Mặc dù ở tu chân giới, linh thạch là tồn tại giống như tiền, nhưng thứ tốt thật sự lại không có giá. Chỉ có một ít con đường đặc biệt mới có thể được, mà căn cơ Dương Thiên Vấn quá nhỏ bé, bình thường lại thu mình, cho nên căn bản không thể tiếp xúc đến những cái này. Nhưng Cổ Diễm lại khác, phía sau nàng có một khí đạo tông sư cùng một đan đạo tông sư. Bối cảnh như vậy cộng thêm thực lực cùng thủ đoạn của bản thân nàng, tất nhiên so với mình rõ ràng những con đường này hơn. Mình muốn một ít đỉnh cấp linh tài đến luyện chế pháp bảo, thăng cấp đại trận, những cái này đều không thể thiếu. Cùng Cổ Diễm quen biết một hồi, trên đại khái cũng thăm dò mỹ nữ cá tính này. Vậy ý tứ ngươi là thông qua con đường ta tìm thứ ngươi cần, mà đem dưỡng thần đan của ngươi cùng pháp bảo ngươi luyện chế đều có một không hai giao cho ta kinh doanh. Cổ Diễm trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Thiên Vấn. Phía sau nàng có hai tông sư sủng ái không giả, nhưng nàng cũng không thích bán đồ trong nhà. Hơn nữa hai vị gia gia trừ phải tu luyện còn phải nghiên cứu lĩnh vực mỗi người thích, căn bản không có thời gian luyện chế một ít pháp bảo chủ lưu bán ra. Cho nên cho tới nay, Cổ Diễm đều chỉ có buôn đi bán lại qua đờ nghiện mà thôi. Ừm, không sai. Dương Thiên Vấn cũng không làm ra vẻ nói. Được, chúng ta dựa theo thị trường đánh giá, đương nhiên danh tiếng của ngươi cũng phải thêm vào. Cổ Diễm ta buôn bán cho tới bây giờ là trước sau như một, hàng thật giá thật. Cổ Diễm một lời đáp ứng, thông minh như nàng, tự nhiên hiểu, hợp tác giữa đồng bọn tín nhiệm lẫn nhau là rất quan trọng. Hơn nữa, buôn bán cũng không phải tất cả đều vì tiền, Cổ Diễm tự hỏi mình cái gì cũng không thiếu. Sở dĩ đi ra chạy làm ăn chút, cùng là hứng thú. Hai người cũng không để ý ở tiền, một người để ý là tài nguyên tu hành cùng thiên tài địa bảo, một người để ý là đã nghiện đại thương nhân một phen. Được rồi, nay trong tay ta thiếu đan lô, ngươi có cái tốt hay không? Dương Thiên Vấn hỏi. Đan lô, tìm cái tốt, ngươi muốn tốt bao nhiêu? Cổ Diễm hỏi. Ít nhất cũng phải trung phẩm linh khí. Dương Thiên Vấn đánh giá. Sau khi nguyên thần sơ thành, phải luyện chế đan dược cao cấp hơn làm trợ cấp. Không có. Cổ Diễm một lời từ chối nói. Vì sao? Dương Thiên Vấn không rõ liền để ý hỏi. Có điều không biết, hiện tại đan lô tất nhiên không đáng tiền, nhưng đan lô linh khí cấp lại so với pháp bảo cao cấp còn khan hiếm hơn. Ta lần trước cho ngươi cái đan lô kia chính ta tam gia gia là phương tạo nhị gia gia ta luyện chế lục cấp trung phẩm đan lô. Tiêu phí không ít tài liệu, tiêu hết tâm tư, làm rất nhiều cái, nhưng không có một cái đạt tới linh khí. Phải biết rằng trình độ luyện khí của gia gia ta có lẽ so với ngươi còn cao hơn nhiều lắm. Cổ Diễm thở dài nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, chấn động tu chân giới. Tu chân giới hiện nay đã lớn không bằng trước, không chỉ công pháp tu chân cao cấp thất lạc rất nhiều. Vô số đan phương liên quan thất truyền, vô số phương pháp luyện khí cũng thất truyền. Đan lô của nhị gia gia ta vẫn là ở trong một cái động phủ người tu chân cổ lấy được. Tam gia gia ta nghiên cứu hồi lâu, cũng không tìm thấy mấu chốt trong đó. Cho nên, đan lô hiện tại tất nhiên không đáng tiền, hơn nữa rất nhiều, nhưng đều là linh khí trở xuống. Cổ Diễm kể rõ sự thật nói, nếu ngươi thật muốn đan lô đã ngoài linh khí, thì phải chờ cơ hội. nói không chừng lại sẽ có động phủ người tu chân cổ nào khai quang. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, đem cơ hội ký thác ở trên vận khí hư vô mờ mịt, cũng không phải tác phong làm việc của Dương Thiên Vấn, vậy chỉ có chậm rãi nghĩ cách. Dương Thiên Vấn cũng không dám lấy bảo khí cấp 10 đến luyện chế dưỡng thần đan nữa, lần này chưa nổ hết, đó là vận khí tốt, lần sau thì sao? Dương Thiên Vấn đem tài liệu mình cần ghi lại, giao cho Cổ Diễm, sau đó đem vài món pháp bảo mình luyện chế đưa cho nàng nói, ngươi cầm thao tác trước đi. Dương Thiên Vấn đã trải qua buôn bán, tuy không phải rất chuyên nghiệp, nhưng hiểu được cũng không ít hơn Cổ Diễm. Cái buôn bán này cần làm thử, vật lấy hiếm làm quý. Kiện linh khí thứ nhất của mình sở dĩ có thể giá trên trời mấy chục vạn, còn không phải bởi vì nó quá ít, hơn nữa có giá trị đặc thù. Hai bên hợp tác thì phải có đủ tín nhiệm, nếu ngay cả điểm quyết đoán này cũng không có, dứt khoát không nên đi ra lăn lộn nữa. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không để ý vài món pháp bảo rác rưởi này, tuy những pháp bảo này đem đến bên ngoài, tuyệt đối sẽ được mọi người truy tìm nâng niu, chẳng qua ở Dương Thiên Vấn xem ra chính là rác rưởi, bởi vì Dương Thiên Vấn có được rất dễ, cũng có năng lực luyện chế rất dễ. Cổ Diễm cũng không nghĩ đến Dương Thiên Vấn vậy mà tín nhiệm mình như thế, sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác chi kỳ, chuyện kế tiếp thì không quan việc của Dương Thiên Vấn nữa. Cổ đạo hữu, Dương mổ tính bế tử quan, lấy tìm kiếm đột phá, cho nên, Dương Thiên Vấn chưa nói xong. Ta hiểu, ngươi không liên hệ ta tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy ngươi, chia phần chúng ta tính như thế nào, như vậy đi. Ta lấy một tầng phí dụng trung gian, mà thu những tài liệu kia cho ngươi, thì khấu trừ trong tiền lời của ngươi. Ta thì không cần phí vất vả. Cổ Diễm cũng không phải người tham của, nói đến tiền, lấy bối cảnh của nàng cái gì không có được. Dương Thiên Vấn nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Cái này tương đương với tìm cho mình một CEO mà thôi, hai bên hợp tác theo như nhu cầu. Được, sau khi ngươi rời khỏi, ta sẽ phong bế cái khe này, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tiếp cận nơi này. Dương Thiên Vấn rất thận trọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta muốn đến cũng không có mấy thứ này. Cũng không thể lập tức trào ra hết. Phải cách một đoạn thời gian tung một kiện, như vậy mới có thể ích lợi hóa lớn nhất. Ta nào có thời gian đến tìm ngươi. Cổ Diễm nói xong không khỏi hưng phấn một trận, tin tưởng mình dưới một phen làm ầm ĩ, cái tu chân giới này tuyệt đối phải chấn động mấy phen. Ha ha ha, ngẫm lại liền kích thích. Cổ Diễm cũng không biết mình là đi rời khe núi thế nào. Tóm lại lúc nàng phản ứng lại, người đã rời xa sơn cốc trăm dặm. Quay đầu vừa thấy, trong sơn cốc thêm một tầng sương mù, đem toàn bộ sơn cốc đều ẩn giấu đi. Dương Thiên Vấn tiễn bước Cổ Diễm, cũng lười để ý đồ vật của mình chảy ra sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào. Lúc này hắn đã dùng cửu khúc hoàng hà đại trận vây toàn bộ sơn cốc, ngay cả áp trận cửu cung ấn cũng đặt lên, hoàn toàn mở ra toàn bộ uy lực của đại trận giai đoạn hiện tại. Nếu lại có gia hòa giống Đại Kiệt tự tiện xông vào, vậy hắn cũng chỉ có tự than thở xui xẻo. Dương Thiên Vấn muốn bế tử quan, phân phó Tiểu Bạch, cần nó hỗ trợ hộ pháp, tuy không có bao nhiêu cần thiết, nhưng chung quy so với không có tốt hơn chứ. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu nói, lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ không để người ta quấy rầy ngươi bế quan. Dương Thiên Vấn bên này bế quan, tính sau khi đem vài cái đại huyệt còn lại thu phục, thì bắt đầu đánh vào thai tức kỳ. Cái gọi là thai tức kỳ sao, có thể lý giải là ba hồn bảy vía trở thành thai nhi thai nghén. Tuy cái so sánh này ghê tởm một chút, một đại nam nhân còn thai nhi không thai nhi, chẳng qua lại 10 phần chuẩn xác. Còn có điểm giống người tu chân kim đan kỳ bình thường, kim đan cũng là một cái quá trình thai nghén, bằng không nào có thể hóa đan thành anh. Chẳng quá, pháp lực kim đan kỳ người ta cao cường, hơn xa tu sĩ giả đan kỳ, mà cái thai tức kỳ này của Dương Thiên Vấn lại là một đoạn thời kỳ suy yếu nhất, thậm chí còn không cường đại bằng luyện khí kỳ. Bằng không Dương Thiên Vấn cần gì phải hao hết tâm tư luyện chế cửu khúc hoàng hà đại trận cùng dưỡng thần đan. Đoạn thời kỳ này chỉ sợ chính là một cái tệ đoan duy nhất của thái cổ luyện khí pháp quyết, cũng là một cái uy hiếp duy nhất. Dương Thiên Vấn là may mắn, bởi vì hắn đã sớm tính toán tốt tất cả, mặc dù ở tu chân giới hơi có tiếng tăm, nhưng bản thân lại chưa từng phơi sáng, vẫn luôn mười phần thu mình, cũng chưa từng kết cái gì kẻ thù đối đầu, cho nên tất cả đều qua mười phần bình tĩnh, mà cái cuộc sống bình tĩnh này chế tạo một cái bầu không khí hoàn cảnh rất tốt cho Dương Thiên Vấn sắp vượt qua thời khắc mấu chốt. Lời chia hai đầu, một trong năm đại động thiên vạn diệt cổ động của tu chân đại lục. Bên trong có đủ loại linh thú kỳ chân, nhưng nó lại khác Vân Mộng Triều Trạch tùy ý ra vào. Nó là có thời gian hạn chế cùng với nhiều vị cao thủ trong tán tu đang nắm giữ. Chẳng qua Vạn Diệt Thành lại là một trong các thành phố lớn nổi tiếng đại lục. Nơi này giao dịch thường xuyên, dòng người thật lớn, là một cái thành thị mới phát. Nó có thể cùng Thanh Nguyên Thành, Cảnh Dương Thành các thành thị lão bài so sánh. Hơn nữa nơi này, đạo, ma, tán đều có, không giống Đông Đại Lục, ma tu rất ít gặp, Tây Đại Lục thì là đạo tu rất ít gặp. Nơi này lại như là một món thập cẩm, đây cũng là một trong các nguyên nhân nó phồn vinh như thế. Cổ Diễm sau khi trở về, liền bắt đầu làm lớn bốn phía. Thông minh như nàng, tự nhiên không thể nhanh như vậy đã đem một viên địa giai dưỡng thần đan kia trong tay bán đi. Lần này làm ẩm chỉ là nương tên tuổi, Vấn Thiên Đại Sư đến khai hỏa danh tiếng, đợi nổi tiếng đủ rồi, thì mới đưa ra. Mà một nguyên nhân khác chính là, Cổ Diễm cũng không hy vọng viên dưỡng thần đan này nhanh như vậy rơi xuống trong tay những người khác, ít nhất cũng phải chờ nhị gia gia nghiên cứu thấu triệt nói sau. Chẳng qua nói thật, Cổ Diễm đối với cái này cũng không xem trọng, nhìn tam gia gia của mình một cái là biết. Nghiên cứu phương pháp điệp trận kia trong pháp bảo nhiều năm như vậy cũng không có một chút thành quả. Bởi vậy có thể đoán được nhị gia gia chỉ sợ cũng khó lấy được đột phá quá lớn. Đây đồng thời cũng là một trong các nguyên nhân Cổ Diễm dám gióng trống khua chiêng bán pháp bảo. Ngay cả tam gia gia ta cũng không nghiên cứu được, những người khác càng đừng nghĩ. Bối cảnh của Cổ Diễm cao tầng, 10 đại tông môn đều biết, lấy đến hiện đại mà nói. Cổ Diễm đó chính là đệ tử cán bộ cao cấp, hơn nữa là loại rất cao này. Thế lực tán tu là một cái thế lực rất mẫn cảm, vô luận là đạo hay ma cũng không muốn đắc tội bọn họ, cho nên cũng không đi sau lưng làm động tác gì, đều góp đủ sức chuẩn bị ở trên đấu giá hội cứng đối cứng, đặc biệt gần đây Hoa Dương Tông cùng Ma Thần Tông mùi thuốc súng nồng hậu. Cổ Diễm cũng vì thế góp nhặt không ít vật phẩm bán đấu giá, thậm chí còn đem bảo khí lớn nhất tu chân giới, khu cung ứng linh khí Tụ Bảo Tông mời tới. Tụ Bảo Tông cũng là tông môn tán tu, mà tam gia gia của Cổ Diễm chính là một trong các thái thượng trưởng lão trong đó. Tông chủ Tụ Bảo Tông cũng rất có ánh mắt, tập kết rất nhiều bảo vật, trợ giúp Cổ Diễm tổ chức đấu giá hội. Sau đó là rất nhiều đại sư luyện đan giới cùng luyện khí giới cũng đều cổ động, không ngoài ý muốn. Lần đấu giá hội đầu tiên phi thường thành công, mỗi người trên cơ bản đều thắng lợi trở về, đương nhiên cũng có tiếc nuối. Các vị, cổ thị đấu giá hội, 20 năm tổ chức một lần, tranh thủ làm mọi người đều thắng lợi trở về, tiểu nữ tử trước lộ ra một chút, đấu giá hội tiếp theo, sẽ có hai kiện pháp bảo Vấn Thiên Đại Sư tự tay luyện chế, tuyệt đối có 102. Cổ Diễm ở lúc đấu giá hội đi vào cuối cùng, đột nhiên đưa ra tin tức này, làm các môn các tông khiếp sợ đồng thời cũng mười phần cao hứng. Thì ra còn có một lần sau, lần tiếp theo phải lấy được. Sau hai giới đấu giá hội kế tiếp, Cổ Diễm lại ném ra một cái tin tức cực nặng, đó chính là mở một cái cửa hàng giao dịch, thực hành lấy hiện trường vật đổi vật, nếu bán đấu giá, cũng có thể dùng vật thật đến đấu. Do cao nhân Tụ Bảo Tông đảm đương giám định sự, định giá cho vật phẩm tính vào trong giá chung. Cái tin tức này, không thể nghi ngờ thay đổi truyền thống trăm ngàn năm qua tu chân giới lấy linh thạch làm tiền. Chẳng qua tin tức này đối với đại bộ phận người mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Bởi vì có đồ vật, bình thường là dùng linh thạch không mua được. Thật ra những năm gần đây, đã sớm bắt đầu lấy phương thức giao dịch vật đổi vật, chẳng qua rất tản mạn, không thành hệ thống. Cổ Diễm thì dứt khoát lợi dụng bầu không khí đặc thù đạo, ma, tán ba phương hội tụ của Vạn Diệt Thành, đem những người này tập trung lại, xúc tiến tu chân giới phát triển, đồng thời cũng qua một phen đã nghiện, cũng cho mọi người thuận tiện. Có thể nói ở trong ba phương thế lực đạo, ma, tán, đại danh của Cổ Diễm đã không dưới trưởng giáo tông chủ 10 đại tông môn. Kế tiếp lần đấu giá hội thứ tư, dưỡng thần đan xuất hiện, dẫn lên toàn bộ thượng tầng tu chân giới chấn động. Không sai, nếu nói mở giao dịch hành, lấy vật đổi vật là thuận tiện tu sĩ bình thường rộng lớn, như vậy dưỡng thần đan này chính là cho các thượng tầng tu sĩ, đặc biệt các tu sĩ nhiều năm chưa tiến bộ, mắt thấy sắp hết tuổi thọ chết một cái hy vọng tuyệt vời, một cái phúc. Âm cực lớn, lần này thật đúng là khắp nơi. Tập hợp, thay đổi bất ngờ. Vì thế, mấy gia gia của Cổ Diễm cũng không nghĩ đến nàng vậy mà đem bom này lấy ra ném loạn. Thật là quấy rối đến cực điểm, nhưng của trách thì của trách. Bọn họ vẫn không hẹn mà cùng đứng ra, ra sức nâng cháu gái ngoan của mình, đồng thời cũng gọi bạn bè lớn mạnh thanh thế. Trong tán tu, ẩn cư không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, có những ngàn năm không lộ mặt cũng vì thế bị mời ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, đại danh vấn thiên dưỡng thần đan tuyệt tích mấy ngàn năm, đã hấp dẫn ánh mắt vô số người. Bởi vì số lượng chỉ có một viên, có thể tưởng tượng các tu sĩ nguyên anh kỳ cùng đã ngoài nguyên anh kỳ của tu chân giới hiện tại là khát vọng cờ nào. Quả thực giống như bệnh đau mắt, rất nhiều thủ đoạn khác loại theo nhau mà đến, cho nên không thể không mời ra một ít những cao thủ tiền bối đủ phân lượng đến chủ trì công đạo. Tìm ai đây? Đương nhiên là tìm những cao thủ độ kiếp kỳ đối với dưỡng thần đan không cần kia đi ra chủ trì công đạo. Tu sĩ đến độ kiếp kỳ, bọn họ để ý là mạng già của mình, cũng chính là thiên kiếp. Dưỡng thần đan đối với bọn họ mà nói, còn không bằng một viên bổ nguyên đan có sức hấp dẫn hơn. Bọn họ thật sự cần là đỉnh cấp pháp bảo cùng tịch diệt đan. Như vậy không liên lụy quan hệ ích lợi, mời tiền bối độ kiếp kỳ lại có thể chấn được tràng diện, mà lấy bối cảnh Cổ Diễm, cùng với năng lực ba gia gia sau lưng nàng, dễ dàng mời tới cao thủ tu chân giới ngàn năm chưa từng lộ mặt, hiện tại đã là độ kiếp kỳ tiền bối ra. Người tu chân ở độ kiếp kỳ phải vượt qua 3 lần thiên kiếp, sơ kỳ 1 lần, trung kỳ 1 lần, hậu kỳ 1 lần, mỗi lần đều cường đại hơn, khó khăn hơn 1 lần trước. Vượt qua còn tốt, chúc mừng ngươi có thể bạch nhật phi thăng, thành tựu tiên đạo. Không vượt qua được, kết quả thì không phải chỉ có một, có trực tiếp mất mạng, tu vi ngàn năm mất đi, có vận khí không tồi, giữ lại nguyên anh, có thể đổi tu tán tiên. Cho nên, các tu chân sau khi đạt tới hợp thể kỳ, đại bộ phận trên cơ bản sẽ không đi lại ở tu chân giới, hoặc cũng là cần cho chuẩn bị độ kiếp, căn bản không có lòng nhúng tay ích lợi phân tranh của tu chân giới. Tu sĩ độ kiếp kỳ rất có phân lượng, lần này, vô luận là đạo hay ma đều yên tĩnh, chẳng qua vẫn là thông qua thế lực, mỗi bên càng không ngừng gây áp lực, yêu cầu biết lai lịch, một viên dưỡng thần đan này. Cho dù là huyền tâm chân nhân nghiên cứu ra đan phương mới, cũng xin công bố ra cho giới học thuật cùng hưởng. Cổ Diễm lường trước được chấn động dưỡng thần đan mang cho tu chân giới, chẳng qua nàng lại xem nhẹ lòng tham con người, vì dưỡng thần đan một ít đại tông phái đều dứt khoát kéo xuống ngụy trang, trần trụi vô sỉ hẳn lên. Nhưng bọn họ lấy cớ đường hoàng, cho ngươi có miệng khó cãi, chỉ có thể tức giận đến ngứa răng.